đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, xử lý như thế nào? Tại Lưỡng Bích trong vách núi, Bùi Lạc Nhiên cùng Lâm Phương Chu đều là đang đợi Diệp Tiêu Tiêu trở về. Ông, lúc này hai người đều có phát giác, phát hiện phía trước đặc thù lĩnh vực đột nhiên biến mất, hiển lộ ra một ngọn núi động. Hai người nhìn nhau, vừa định muốn đi qua liền phát hiện một thân ảnh từ cái này trong sơn động đi ra. Thân ảnh kia chính là Diệp Tiêu Tiêu. Chỉ bất quá trong tay nàng còn nhiều ra một cây kỳ dị kim sắc dài bổng. Hai người đều là tò mò đánh giá trong tay đối phương binh khí. Bùi Lạc Nhiên hiếu kỳ hỏi. Đây là, Diệp Tiêu Tiêu nói, một kiện binh khí. Hai người không còn gì để nói. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được là binh khí. Lâm Phương Chu thầm nói, ta lại có chút nhìn không ra cái đồ chơi này phẩm cấp, không phải là thiên giai linh bảo. Một bên Bùi Lạc Nhiên cũng là mảy may mánh khóe nhìn không ra. Nàng có chút nhíu lại lông mày, ta gặp qua một chút thiên giai linh bảo, nhưng thứ này không quá giống, có chút đặc thù. Nghe vậy, Lâm Phương Chu cũng là ẩn ẩn có chỗ phát giác. Cái này kim bổng tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Giống như linh bảo nhưng lại không giống linh bảo. Diệp Tiêu Tiêu không có để ý hai bọn họ thấy thế nào. Nàng đem huyệt động kia bên trong xương khô cùng những vật khác đều thu vào. Có lẽ về sau sẽ hữu dụng chỗ. Trở lại trên vách núi, ba nhỏ chỉ cũng là chú ý tới Diệp trưởng lão binh khí trong tay. Đây là Diệp trưởng lão tìm tới bảo bối sao? Mình không hiếu kỳ hỏi, có cái gì đặc biệt chỗ sao? Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút trong tay kim bổng, nói, rắn chắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuống núi lúc, Bùi Lạc Nhiên hỏi, người tại cái kia trong huyệt động phát hiện cái gì? Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra, một bộ xương khô, còn có cái này như ý càn khôn bổng, như ý càn khôn bổng. Lâm Phương Chu nghi ngờ nói, người lấy danh tự sao? Diệp Tiêu Tiêu nói, không phải, mà đối với cái tên này, Bùi Lạc Nhiên lại là cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng cũng mười phần mơ hồ, không biết từ đâu nhớ tới. Ầm ầm, chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đám người hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại, nhưng trong này ngoại trừ có chút mờ tối mây bên ngoài liền không nhìn thấy những vật khác. Lâm Phương Chu không khỏi nói ra, không phải là thiên nhân nhóm cùng những cái kia yêu hoàng khai chiến a? Bùi Lạc Nhiên đề nghị, chúng ta vẫn là sớm đi rời đi yêu giới đi, ai biết lúc nào liền khai chiến. Đi Thái Hoa Sơn, Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, hướng phía dưới núi đi đến. Thái Hoa Sơn, cẩn thận tính ra khoảng cách thiên vận chi tranh thời gian cũng không xa. Có lẽ đã có một số người đã đến Thái Hoa Sơn. Bây giờ nơi đó chu thiên nguyên khí nên về cực kỳ nồng đậm. Bây giờ hắc vực chi chiến kết thúc, còn có mấy người muốn cùng Diệp Tiêu Tiêu giao thủ. Lâm Phương Chu cùng Bùi Lạc Nhiên đối điểm này ngược lại là có chút hiếu kỳ. Dù sao bọn hắn là nghĩ không ra mấy người. Ngay cả long tộc kia ba vị liên thủ lại đều bị thua. Có thể cùng Diệp Tiêu Tiêu giao thủ có thể có mấy cái. Thánh địa truyền nhân sợ cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá nhắc lên thánh địa truyền nhân, Hạ Tiểu Man tại La Thiên kiếm thí bên trong còn đoạt được vòng nguyệt quế. Thánh địa truyền nhân không phải cũng đồng dạng bại vào tay. Nghĩ như thế, tựa hồ thánh địa truyền nhân cũng không có cao như vậy cao tại thượng. Nhiều ngày về sau đám người cuối cùng bình an vô sự rời đi yêu giới. Cũng hướng phía Thái Hoa Sơn tiến đến. Hành Huyền Sơn, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi tới sau phong, hướng vị kia đạo nhân thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử trở về, Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, cười nói, làm tốt lắm, cái này tự nhiên là tại tán dương nàng tại La Thiên kiếm thí bên trên biểu hiện. Hạ Tiểu Man khẽ cười nói, đệ tử không có cô phụ sư tôn kỳ vọng đi, chỉ cần ngươi có thể vấn tâm không thẹn, liền sẽ không cô phụ vi sư kỳ vọng. Trần Lương Sư cười gẩy hạ mi tâm của nàng. Giống nhau nhiều năm trước như vậy, Hạ Tiểu Man sờ lên mi tâm. Sau đó hỏi, Sư tôn bây giờ bản thể thế nhưng là tại Hạo Nguyên Châu. Trần Lương sư nói, đi giao trì nhìn xem tình huống. Thu Bạch Lộ thở dài nói, cũng không biết Mộc Giao tiên tử như thế nào. Nghe nói như thế, Trần Lương sư thì nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi làm sao quan tâm như vậy nàng? Mộc Giao tiên tử là sư tôn không phải có nhân duyên tuyến sao? Thu Bạch Lộ nghi hoặc, Trần Lương sư cười hỏi, việc này ngươi từ chỗ nào biết được? Thu Bạch Lộ lập tức dừng âm thanh, nàng tin tức này vẫn là từ Khương Lạc Nguyên nơi đó biết được. Mà Khương Lạc Nguyên thì là từ Diệp Tiêu Tiêu cùng Thanh Loan bên kia điều tra ra tình báo. Một bên Hạ Tiểu Man ngược lại là không có quá ngoài ý muốn. Đối với nhân duyên tuyến sự tình nàng trước kia liền đã biết. Chỉ bất quá việc này hoàn toàn chính xác chưa tại sư tôn trước mặt nhắc tới qua. Gặp tam đệ tử không nói lời nào. Trần Lương sư thì là nghĩ đến cái kia ngay tại trên cây chịu đựng trừng phạt tiểu hồ ly. Trần Lương sư nói ra. Nàng tạm thời không có chuyện làm. Gặp sư tôn không có truy cứu. Thu Bạch Lộ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sư tôn cũng không có quá để ý. Sư tôn, việc này, đại sư tỷ biết không? Trần Lương sư nhìn về phía nàng. Hỏi, nàng có biết hay không có gì khác biệt? Thu Bạch Lộ trong lòng một lộp bộp. Vội vàng nói, không có. Đệ tử chính là thuận miệng hỏi một chút. Cái này cũng không giống như ngươi. Trần Lương sư nhìn, nàng một cái. Sau đó liền đi bên hồ. Nhà đầu này rõ ràng biết thứ gì. Nhưng nàng trong ngày thường nên sẽ không vô duyên vô cớ có những ý niệm này. Hẳn là, lại là kia tiểu hồ ly phát giác cái gì. Trần Lương sư không thể nín được cười. Hắn chậm rãi lắc đầu. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, Trần Lương sư liền đưa tay đem trên cây bị phạt thiếu nữ cho để xuống tới. Cái sau rơi xuống đất kêu lên một tiếng. Ôi, sư tôn ngài điểm nhẹ nha. Khương Lạc Nguyên oán trách một câu. Sờ lên cái mông của mình. Cây này nhưng cao. Không trung đến rơi xuống té vẫn là rất đau. Trần Lương sư cười mắng. Hồi ngươi hà lạc cứ đi chơi. Đừng tại đây nhiễu vi sư thanh tĩnh. Nghe nói như thế. Khương Lạc Nguyên một mặt thụ thương. Ủy khuất ba ba lui lại. Sư tôn đây là ghét bỏ đệ tử. Vâng, đi mau. Trần Lương sư cười cười. Khương Lạc Nguyên xông sư tôn bày cái mặt quỷ. Sau đó liền quay đầu mặt hướng hai vị sư tỷ. Ai nha, nhị sư tỷ trở về. Đi đi đi, chúng ta xuống núi đi uống rượu. Sau đó liền thôi táng hai người hướng dưới núi đi. Xuống núi trên đường, Khương Lạc Nguyên hướng Hạ Tiểu Man hỏi tới không ít liên quan tới chuyến này sự tình. Lẫn nhau mấy ngày này cũng không nhàn rỗi. Bây giờ nhà mình nhị sư tỷ cầm xuống thiếu niên kiếm tông danh hào. Làm sư muội tự nhiên cũng là cao hứng ghê gớm. Khương Lạc Nguyên nhớ tới nhị sư tỷ nhìn không thấy. Liền có chút tiếc nuối. Đáng tiếc nhị sư tỷ nhìn không thấy. Sư muội ta bây giờ tóc nhưng đẹp. Tóc, màu tuyết trắng, nhưng đẹp. Lúc này Thu Bạch Lộ đôi mắt đẹp ngưng lại. Nhíu lại lông mày nói. Lạc Nguyên, không muốn bắt ngươi nhị sư tỷ con mắt nói sự tình. Khương Lạc Nguyên nhỏ giọng thầm thì, nhị sư tỷ sẽ không ngại. Ta không ngại, Hạ Tiểu Man cười lắc đầu. Ngươi xem một chút, Khương Lạc Nguyên nhún vai. Thu Bạch Lộ nhếch môi, trong mắt có bất đắc dĩ. Sau đó nhớ tới sự kiện, nói trở lại, Lạc Nguyên, làm sao? Sư tôn hắn giống như, biết sự kiện kia, nghe nói như thế. Khương Lạc Nguyên lập tức ý thức được ở trong đó ý tứ. Trong mắt nàng lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó liền trầm mặc xuống. Nàng hơi suy nghĩ. Cũng đúng. Chúng ta cũng nhìn ra được. Sư tôn làm sao có thể nhìn không ra. Nàng trước đó có suy đoán như vậy. Nhưng không xác định. Hiện tại tam sư tỷ đều nói như vậy. Kết quả kia rõ ràng. Hạ Tiểu Man không rõ hai người đối thoại. Liền hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Nhị sư tỷ, ngươi không biết, kỳ thật đại sư tỷ nàng. Chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh. Sau đó tiến tới Hạ Tiểu Man bên tai đem nói cho hết lời cả. Nghe nói như thế về sau, Hạ Tiểu Man cũng là sửng sốt ở. Thật chứ? Khương Lạc Nguyên chân thành nói. Coi là thật, Hạ Tiểu Man lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nàng nói, chuyện này các ngươi đều biết rồi. Liền nhị sư tỷ là vừa biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man trầm mặc một hồi lâu. Do dự về sau mới nói. Ta coi là đại sư tỷ chỉ là hơi dính một chút sư tôn. Nàng không nghĩ tới sẽ là như thế cái tình. Huống, nhưng bây giờ mọi người đều biết việc này. Nghĩ đến cũng không phải hiểu lầm, mà lại suy nghĩ kỹ một chút. Giống như đúng là có như thế điểm manh mối. Thu Bạch Lộ nói, ta cùng ngươi vốn cũng là ý tưởng giống nhau. Khương Lạc Nguyên bất đắc dĩ nói, hiện tại hiếu kỳ không nên là sư tôn sẽ xử lý như thế nào việc này sao? Hai người đều là trầm tư. Đúng vậy a, sư tôn sẽ xử lý như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.